Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, quân lệnh trạng. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Hạ Hầu Trác kiên trì không chịu để cho Lý Đâu Đâu cưỡi ngựa. Bởi vì hắn nói Lý Đâu Đâu bây giờ thân cao và đầu kia lừa càng phối. Trên đường trở về, Lý Đâu Đâu hỏi là ai muốn gặp hắn. Hạ Hầu Trác đúng sự thật nói cho hắn nói là Võ Thân Vương. Lý Đâu Đâu đối với Võ Thân Vương thật ra thì không bao lớn khái niệm. Suy nghĩ đại khái cũng chính là Vũ Thân Vương lớn như vậy. Hạ Hầu Trác gặp hắn nghi ngờ. Vì vậy nói thêm một câu. Võ Thân Vương rất lớn. Lý Đâu Đâu hỏi. Không cũng chính là cha ngươi lớn như vậy. Hạ Hầu Trác khoa tay múa chân một tí. Hai cái cha ta lớn như vậy kém không nhiều. Vậy không đúng là ba cái. Lý Đâu Đâu liền cùng sợ hết hồn tựa như nói. Vậy quả thật rất lớn. Cưỡi ngựa cùng ở một bên Diệp Trượng Trúc là thật muốn che mặt à. Ngây thơ như vậy đối thoại là Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu hai người nói ra được. Để cho Diệp Trượng Trúc cảm thấy hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Bên cạnh cái đó Hạ Hầu nhất định là cái gì yêu ma quỷ quái đổi được. Nhất định là. Nhưng mà. Lý Đâu Đâu nói. Hắn lớn hơn nữa. Ta cũng được trước đi một chuyến Lai Hồ huyện. Chuyện ta còn không có làm xong. Không bằng ngươi và Diệp tiên sinh lúc trở về liền nói không nhìn thấy ta. Không biết ta đi nơi nào. Diệp Trượng Trúc giải thích. Võ Thân Vương rất nhanh liền sẽ rời đi Ký Châu Thành. Tối đa 5-3 ngày mà thôi. Ngươi trước cùng chúng ta trở về gặp Võ Thân Vương. Cùng chuyện này qua liền sau đó chúng ta cùng ngươi đi Lai Hồ huyện. Lý Đâu Đâu nói rất chân thành. Nếu như Võ Thân Vương có ba cái Vũ Thân Vương lớn như vậy. Không đi thấy nói quả thật không quá thích hợp. Nhưng mà Vương Hắc Thát chết. Tống Phong cũng đã chết. Người chết có lớn hay không? Hắn không cùng Hạ Hầu Trác và Diệp Trượng Trúc trả lời. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Không có gì so người chết lớn hơn. Huống chi, ta không cách nào xác định liên công danh người truy đuổi không tra được Vương Hắc Thát người nhà. Ẩn thân nơi nào? Nếu như ta trì hoãn mấy ngày lại đi. Nhìn thấy lại là thi thể. Hắn lắc đầu. Không làm được à? Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Lý Sất, ngươi hẳn rõ ràng. Võ Thân Vương ở tương lai rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ ở lại Ký Châu. Dù là hắn không có ở đây Ký Châu Thành. Cái này Bắc Cảnh bên trong cũng là hắn lớn nhất. Ngươi gặp hắn một mặt. Thì có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hừ. Hạ Hầu Trác phun một cái sau nói. Những thứ này từ nhi liền chính ta cũng khuyên không được. Chúng ta đi đường đi mau một chút. Ngày đêm không nghỉ đi bên kia đuổi. Tranh thủ rút ngắn một nửa thời gian chạy về Ký Châu. Hắn quay đầu nhìn một cái. Cũng may chúng ta ngựa hơn. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Phiền toái ngươi cầm cửa chữ loại trừ. Hạ Hầu Trác nói. Được, cũng may ngựa của ta đủ nhiều. Lý Đâu Đâu nói. Của ta, ta. Đều là ta, Hạ Hầu Trác gật đầu lặp lại. Biết, ta, đều là ta, Diệp Trượng Trúc lấy là hai người bọn họ đã vừa mới đủ ngây thơ. Thấy một màn này sau mới xác định, lúc đầu mình thấy được ngây thơ thật chỉ là băng sơn một góc à. Hắn chút nào vậy không nghi ngờ cái này hai nếu như tranh mà nói. Sẽ dùng một chiêu kinh thiên địa khóc quỷ thần kéo búa bao tới nhất quyết hơn thua. Ngươi nói là ngươi. Ta nói là ta, Hạ Hầu Trác nói, chỉ có ngươi ta nhất quyết hơn thua mới được. Diệp Trượng Trúc trong lòng lộp bộp lập tức, lòng nói muốn cái gì tới cái đó. Sau đó hắn liền nghe được Lý Đâu Đâu hỏi, nói đi, làm sao nhất quyết hơn thua. Hạ Hầu Trác nói, so đi tiểu, xem ai đi tiểu xa, ai đi tiểu xa những con ngựa này chính là của người đó. Diệp Trượng Trúc lòng nói ta giọt cái mẹ. Ruột lải nhải, quả nhiên mình vẫn là quá ngây thơ. So đi tiểu chẳng lẽ không so kéo búa bao càng kinh thiên địa khóc quỷ thần. Vừa nghĩ đến cái này thì nghe Lý Đâu Đâu nói. Vậy không được, người tướng cao to, chỗ cao khẳng định so với chỗ thấp đi tiểu xa. Không công bình, Diệp Trượng Trúc lại cảm thấy có chút đạo lý. Hạ Hầu Trác nói, vậy ngươi nói so cái gì mới công bằng. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Diệp Trượng Trúc nói. Diệp tiên sinh tay phải ra mấy ngón tay, tay trái ngăn trở. Hai người chúng ta tới đoán. Ai đã đoán đúng chính là người đó thắng. Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Có thể được. Diệp Trượng Trúc nói. Nhưng nếu là ta thiên vị Hạ Hầu đâu? Ta dù sao dùng tay trái chặn lại. Các ngươi cũng không thấy được. Hắn đoán mấy cây ta thì trở nên mấy cây. Ngươi đoán mấy cây ta thì trở nên không phải mấy cây. Ngươi không thắng được. Lý Đâu Đâu nói. Cho nên được cộng thêm một cái quy củ. Diệp Trượng Trúc hỏi. Cái gì quy củ? Lý Đâu Đâu nói. Ai ăn gian ai là con chó nhỏ. Diệp Trượng Trúc ngẩn ra. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Đó thật đúng là lợi hại. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Lòng nói cái này đã ngây thơ về đến nhà quy của ngươi nên sẽ không cũng cảm thấy rất công bằng đi. Nhưng gặp Hạ Hầu Trác trịnh trọng nghiêm túc gật đầu nói như đinh chém sát. Nên làm như vậy. Diệp Trượng Trúc thở dài nói. Hai người mình chơi đi. Ngươi đoán hắn đoán ngươi. Ai đã đoán đúng coi như người nào thắng. Ta cầu các ngươi, đừng kéo lên ta. Lý Đâu Đâu trong đầu nghĩ người này thật là sợ làm cún con à. Cùng lúc đó, trong Ký Châu Thành, Vũ Thân Vương Phủ, Vũ Thân Vương Dương Tích Hình thấy người làm dẫn lĩnh Trường Mi đạo nhân tới đây. Hắn trong lòng thả lỏng giọng. Võ Thân Vương Dương Tích cú rất tin những quỷ thần này nói đến. Nhất là đối với đạo nhân suy diễn coi què, lại là rất tin không nghi ngờ. Nhưng hắn như vậy thân phận, tầm thường đạo nhân hoặc là giang hồ thuật sĩ tự nhiên sẽ không tùy ý gặp. Thấy cũng sẽ không tùy ý tin. Bởi vì hắn có người bạn thân là trên núi Long Hổ đạo nhân tên là Trương Hữu Tu. Danh tiếng cực lớn, bị dự là trung nguyên thứ nhất cao nhân. Võ Thân Vương đang ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Vũ Thân Vương dẫn Trường Mi đạo nhân từ bên ngoài đi vào. Trường Mi đạo nhân ngẩng đầu một cái liền thấy Võ Thân Vương vậy trương uy nghiêm mặt. Hắn sợ hết hồn, gương mặt này trên viết đầy giết hại và vô tình. Bái kiến vương gia, Trường Mi đạo nhân vội vàng cúi người một bái. Võ Thân Vương nhìn xem trước mặt cái này người. Trên mình không có một kiện sạch sẽ ngay ngắn như nhau đạo bào. Hắn thì có mấy phần không thích. Hắn người này thích người bản bản tránh tránh dáng vẻ. Hạng người gì mặc dạng gì quần áo. Nói dạng gì nói. Cũng được có quy củ. Ngươi chính là Trường Mi đạo nhân. Võ Thân Vương đem trong tay sách vở buông xuống. Suy nghĩ dù sao người cũng tới. Huống chi tam đệ nói người này có thấu triệt vận mệnh khả năng. Dứt khoát liền trò chuyện một chút. Trường Mi trả lời. Chính là thảo dân. Phương ngoại người. Không tính là thảo dân. Võ Thân Vương chỉ trước mặt băng ghế. Qua mà nói chuyện, Trường Mi thận trọng đi qua, thiếu cái mông ở trên cái băng ghế sau khi ngồi xuống hỏi. Không biết vương gia muốn hỏi cái gì? Hỏi vận nước, Võ Thân Vương nhìn Trường Mi ánh mắt nói. Ngươi lại xem cái này đại sở vận nước như thế nào? Trường Mi hù được trong lòng căng thẳng. Lòng nói cái này vận nước còn dùng xem. Người mù đều biết đại sở kia còn có cái gì lông gà vận nước. Có lông gà cũng là đầy đất lông gà. Hắn không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là trả lời. Đường nhỏ chỉ xem người. Không dám khuy thiên vận. Võ Thân Vương cũng không có trách cứ. Hắn hỏi núi Long Hổ Trương Hữu Tu. Trương Hữu Tu đều là tránh không đáp. Huống chi như vậy một cái chán nản đạo nhân. Vậy ngươi xem ta khí vận như thế nào? Võ Thân Vương ngồi thẳng người sau hỏi một câu. Gặp Trường Mi ánh mắt lóe lên tựa hồ có chút sợ hãi. Tại là nói, chỉ để ý xem, ta không sợ bị ngươi xem. Ngươi lại sợ cái gì? Trường Mi liền vậy ngồi thẳng người tỉ mỉ xem Võ Thân Vương gương mặt. Mấy phần sau đó, lại để cho Võ Thân Vương đưa tay ra nhìn xem vân tay. Chúc mừng vương gia, Trường Mi cúi người nói. Vương gia tương lai trong vòng 5 năm. Không gì không công được chiến vô bất thắng. Gặp chiến tất thắng. Vô luận đại chiến nhỏ chiến. Không một lần bại. 5 năm. Võ Thân Vương tựa hồ đối với lời này rất không hài lòng. Bởi vì có 5 năm cái này kỳ hạn. Để cho hắn cảm thấy trong lòng thoáng không quá thoải mái. Cho nên hắn hỏi. Vì sao là 5 năm? 5 năm sau thì như thế nào? Trường Mi cúi đầu thời điểm nuốt nước miếng. không dám để cho Võ Thân Vương thấy. Hắn cúi đầu nói, sở dĩ nói 5 năm, là bởi vì là đường nhỏ bản lãnh này, tối đa là có thể xem 5 năm, là đường nhỏ bất lực. Nguyên lai là như vậy. Võ Thân Vương vui vẻ cười to, ngươi nếu thật có thể liếc nhìn 5 năm đã không dậy nổi. Trương Hữu Tu nói hắn tối đa có thể xem 10 năm. Ngươi có thể xem 5 năm thì có hắn một nửa bản lãnh. Xem 5 năm, cũng tốt. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hỏi, ta nghe ngươi còn có một đệ tử dị bẩm thiên phú. Sao ngươi nhãn lực còn muốn khá hơn chút? Hắn ở nơi nào? Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói, đường nhỏ cũng không biết đồ nhi lý xuất đi nơi nào. Hắn có thể gặp chút thân bất do kỷ chuyện. Vũ Thân Vương sau khi nghe được câu này trong lòng âm thầm nói tiếng đẹp, ừ, Võ Thân Vương quả nhiên tò mò. Hắn hỏi, là chuyện gì để cho một người thiếu niên thân bất do kỷ? Ai sẽ như vậy khó khăn là một cái đứa nhỏ? Trường Mi đạo nhân một mặt khiếp ý nói, đường nhỏ không thể nói, không dám nói. Vũ Thân Vương trong lòng lại kêu một tiếng đẹp. Võ Thân Vương hơi giận dữ, là người phương nào khó khăn vì các ngươi? Ở ta trước mặt ngươi cũng không dám nói tới hắn tên chữ. Trường Mi đạo nhân vội vàng nói, người nọ là Ký Châu quyền thế lớn nhất người, buộc đồ nhi ta không dám hồi Tứ Hiệt Thư Viện đi học. Đường nhỏ nếu như nói tới danh tự này, sợ cũng có họa sát thân. Võ Thân Vương nhìn về phía Vũ Thân Vương, là ngươi? Vũ Thân Vương khoát tay lia lịa nói, ta làm sao sẽ làm khó bọn họ thầy trò, ta cùng bọn họ thầy trò u oán, con ta còn cùng Lý Sất là bạn tốt chí giao. Võ Thân Vương lại hỏi, đó chính là Tiết Độ Sứ Tằng Lăng, hắn lại dám làm như vậy ỷ thế hiếp người chuyện? Trường Mi và Vũ Thân Vương hai người đồng thời lắc đầu, không đúng không đúng. Võ Thân Vương rốt cuộc hiểu, tay bóc đích một tiếng vỗ vào trên bàn, lại là liên công danh. Cái này trong Ký Châu Thành lúc nào đến phiên hắn là quyền thế lớn nhất cái đó. Trường Mi đạo nhân giống như là bị dọa sợ, liền vội vàng đứng lên đi lui về phía sau mấy bước, cúi người một bái nói, là đường nhỏ nói sai. Đường nhỏ rốt nát hồ ngôn loạn ngữ, xin vương ra trách phạt. Võ Thân Vương nhìn về phía Vũ Thân Vương, thở dài sau nói, các ngươi hai cái, đây là hợp sức ở cho ta làm một vở tuồng. Vũ Thân Vương liền vội vàng nói, vương huynh, Trường Mi đạo nhân không nói giả, cũng không phải là muốn lừa dối vương huynh. Võ Thân Vương lại nhìn xem Trường Mi, cái này lão đạo nhân trên mặt vẻ sợ hãi so thật còn thật. Đó không phải là như giả bao đổi thật, đó là giả một bồi mười thật. Vì vậy Võ Thân Vương gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy ta ngay tại trong Ký Châu Thành ở lâu mấy ngày, xem vậy trong Ký Châu Thành quyền thế đệ nhất người kết quả có nhiều phách lối. Vũ Thân Vương thấp giọng nói, vương huynh, tin đồn người này hàng năm cũng cho Lưu Sùng Tín đưa đi không thiếu. Ngươi hiểu được? Võ Thân Vương chau mày nói, thảo nào như vậy. Hắn đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui đi. Đại khái nửa khắc sau đó hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói, nếu hắn quyền thế lớn như vậy, ta cũng muốn cầu cạnh hắn à? Lại xem ta cầu đi qua, hắn có phải hay không liền ta mặt mũi cũng không cho? Hắn cười nói, tam đệ, ngươi cùng ta một đạo đi nha phủ nha môn một chuyến. Ta một cái thân vương phân lượng không đủ liền kéo lên ngươi cái này một cái khác. Lại nhìn chúng ta một chút hai cái phân lượng cộng lại đi cầu người, có thể hay không cầu đến? Vũ Thân Vương nói, đều nghe vương huynh. Nửa giờ sau đó, Ký Châu nha phủ nha môn. Võ Thân Vương nhìn một cái nơm nớp lo sợ liên công danh, hắn cố gắng chất lên một ít nụ cười, nhưng mà hắn như vậy uy nghiêm người, chất đống nụ cười so với khóc còn khó coi, so quỷ còn dọa người chứ. Bổn vương ít ngày nữa liền phải xuất chinh, là cố ý tới hướng nha phủ đại nhân ngươi nhờ giúp đỡ. Võ Thân Vương cười ha hả nói, ở giữa lương thảo quỹ thiếu, lại thiếu binh khí giáp giới, cho nên ta tới xem nha phủ đại nhân có thể giúp hay không. Liên công danh cả kinh, cảm thấy nơi này có cái hố. Võ Thân Vương nói, cũng không cần nhiều, ngươi đừng sợ, liền, lương thảo 50.000 đá, binh khí giáp giới tùy ý, ngươi nhìn tiếp viện, ta nếu như nói ít đi hiển nhiên là xem thường nha phủ đại nhân ngươi. Cho nên lương thảo chỉ những thứ này, ngày mà, liền nửa tháng, như thế nào, Liên Công Danh trong lòng mắng một lần, nhưng lại chỉ dám vẻ mặt đau khổ nói, hạ quan hết sức mà là, võ thân vương nói, được, bổn vương chỉ thích cái này người sảng khoái, như vậy, chúng ta lập cái quân lệnh trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuensu.com/luan-noi-doi-dan-noi-de-chổi-quét-rác chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.